xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 191, ra ngoài ngươi là fan giả. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Nam nhân đương nhiên biết lời nàng nói đều sự thật. Người ở nơi này, cứ cho là hắn không nhớ nổi tên, nhưng cũng quen mắt. Hắn là một người không chú ý giới giải trí. Nếu có thể làm hắn quen mắt, tuyệt đối là bọn họ cực kỳ nổi tiếng. Đắc tội với bọn họ, tuyệt đối không có trái cây ngon mà ăn. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Tìm không thấy người, bọn họ sẽ thảm hại hơn. Cho nên, bọn họ tình nguyện đắc tội những minh tinh này, cũng muốn đem người tìm trở về. Tứ hợp viện kỳ thật cũng không lớn. Nhân viên công tác của đoàn phim đều ở những lều trại chung quanh. Mặc dù có rất nhiều người, kỳ thật vẫn thực rõ ràng. Bởi vì bọn họ được phân công làm những công việc đặc thù khác nhau. Nhân viên ánh sáng thì chịu trách nhiệm ánh sáng. Cameraman liền khiêng camera. Không ai là không có việc để làm. Còn một số ít, tỉ như trợ lý linh tinh gì đó, vài phút là có thể kiểm tra xong. Trong đoàn phim không người bọn họ muốn tìm. Trong lòng tuy không cam lòng, bất quá cũng không dám cứng đối cứng. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời rời đi. Tô Đường Như suy tư gì đó. Nàng lôi kéo ảnh đế đứng gần nàng nhất. Nhỏ giọng mở miệng. Bạc lão sư, anh cảm thấy đám người kia giống bọn buôn người A. Chính là bọn người trong TV vẫn luôn chiếu. Lừa bán phụ nữ cùng trẻ em. Mỗi lần bắt một nữ sinh nào đó, liền nói là lão bà của chính mình. Nữ sinh nếu dám nháo, liền nói bọn họ vợ chồng cãi nhau. Bạc Nhất Cận kỳ thật đối với chuyện lừa bán cũng không hứng thú. Hoặc có thể nói, bởi vì gia đình dị dạng, hắn có chút chướng ngại về chuyện tình cảm. Hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng. Cái bất luận kẻ nào này còn bao gồm chính hắn. Bất quá hiện giờ, An Kiều thế nhưng lọt vào được. Cũng bởi vậy, nếu là nàng muốn quản, hắn cũng sẽ bồi nàng cùng nhau làm. Cô định làm như thế nào? Tô Đường, không biết thì thôi. Nếu đã biết mà mặc kệ, trong lòng tôi rất băn khoăn. Nếu không hay như vậy, anh cùng tôi đi tìm xem vị cô nương kia. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu 089 để ủng hộ editor nha. Đoàn phim bị người náo loạn một chút. Không ít nữ sinh còn chưa hoàn hồn lại. Nên quay chụp liền tạm dừng. Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận trốn đi. Nhất thời cư nhiên cũng không ai phát giác. Tô Đường có hệ thống. Cho nên muốn tìm người rất đơn giản. Bất quá bên người nàng còn có Bạc Nhất Cận. Cho nên nàng tựa như đang phân tích. Đám người kia nếu thật là bọn buôn người, có thể khẳng định nữ sinh trốn đến đoàn phim của chúng ta. 89/10, nữ sinh kia có khả năng ẩn nấp rồi. Nàng lôi kéo người, một đường đi vào lều trại phụ cận được tạm thời dựng lên cho nhân viên công tác. Anh suy nghĩ thử, cô ấy có thể tránh ở lều trại nào đó hay không? Bạc Nhất Cận thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp tìm. Không cần đoán, cũng đúng, người ngoài không có hệ thống. So với đoán, đi tìm người càng thực tế. Bất quá kia nữ sinh thật sự rất trốn. Nếu không phải Tô Đường có hệ thống, cô ấy khả năng sẽ bỏ lỡ hết thảy. Bởi vì cô ấy chẳng những tránh ở lều trại nào đó. Cô ấy còn trốn trong dương hành lý. Tô Đường kéo khóa ra trong một cái chớp mắt, đều có chút bội phục đối phương. Cô nữ sinh ấy chắc từ nhỏ đã tập khiêu vũ hay gì. Cứ nhiên có thể đem chính mình nằm ở một nơi nhỏ như vậy. Ánh sáng chói mắt bỗng chiếu vào. Nữ sinh kia theo bản năng muốn hô to. Cuối cùng bị Tô Đường dùng tay bịt lại. Em nhỏ giọng chút, chị không xác định bọn buôn người kia đi xa hay chưa. Thanh âm mềm mại ngọt ngào. Đối phương nghe được liền nước mắt chảy ròng. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra. Nàng lấy ra bộ đàm. Gọi trợ lý của chính mình lại đây một chút. Sau đó mang theo nữ sinh kia. Trực tiếp đi vào lều trại trợ lý. trợ lý đều có một lều trại đơn độc. Bên trong đều là những đồ vật mà nghệ sĩ nhà mình có khả năng sẽ yêu cầu. Cho nên không ai dám tiến vào. Tô Đường cho nữ sinh thay đổi bộ quần áo khác, lại hóa trang, mang vào một cái kính áp tròng. Tiểu cô nương nhìn thôn dã bỗng trở nên tươi đẹp lên. Nàng sờ sờ cằm, lại tìm cái kéo đem tóc của cô ấy cắt đi. Tóc thẳng dài tới eo. Giờ phút này biến thành tóc ngắn ngang tai. Tiếp theo lại dùng máy uốn tóc cuốn tóc quăn đuôi. Một giờ sau, nữ sinh liền biến đổi hoàn toàn. Đúng rồi, chị còn không biết tên của em là gì. Nữ sinh tựa hồ còn đang kinh hách. Lúc này thanh âm đều run run. Cô ấy nói, em là Lâm Nhã Nhi. Tô Đường, được, hiện tại em là trợ lý của chị. Lâm Nhã Nhi cảm kích khóc lóc liền quỳ xuống. Cô ấy đương nhiên hiểu rõ Tô Đường là có ý tứ gì. Đã là trợ lý, đó chính là nhân viên của đoàn phim. Những người khác cũng không dám làm gì mình. Nguyên bản, cô ấy đã cho rằng chính mình đã chết rồi. Vì thế, đạo diễn ở bên kia thật vất vả mới trấn an nhân tâm. Quay đầu lại liền thấy bên người Tô Đường lại có nhiều thêm một người. Thanh danh An Kiều tuy không có lớn vài người khác, nhưng nàng lại thân thiện. Không ít người đều rất thích nàng. Trợ lý bên người nàng cũng có vài phần quen mắt. Hiện tại nàng nói tiểu cô nương lạ mắt cũng là trợ lý của nàng. Lừa ai vậy? Nhưng mà, mọi người nhìn tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt. Lại liên tưởng đến thôn dân hung ác lúc trước. Tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng không nói. Bất quá, trong đoàn phim lại có người nhiều chuyện. Thế là ngày hôm sau đám thôn dân kia lại tới nữa. Cái này, Tô Đường không kiên nhẫn. Chỉ là còn không đợi nàng tức giận. Ảnh đế lại đem nàng bảo hộ phía sau. An lão sư nghe lời. Đứng ở bên cạnh tôi đi. Đừng làm ô uế tay của cô. Nói xong, khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại, hắn đột nhiên ra tay. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bạc Nhất Cận vừa ra tay, liền trực tiếp đánh hai người dẫn đầu. Những người khác trong đoàn phim thấy thế, ngoại trừ người phải bảo vệ camera, những người khác cũng sôi nổi động thủ. Đều là nam nhi, sao có thể chịu đựng đám rác rưởi này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Huống chi An Kiều mang về nữ hài tử, nhu nhu nhược nhược, trong mắt sợ hãi liền làm đối phương cảm thương. Đại gia hỏa đều chộp vũ khí. Chỉ là không ai nghĩ tới đám kẻ bắt cóc kia cư nhiên âm hiểm như vậy. Còn ẩn giấu đao, ánh đao sáng ngời trên tay kẻ bắt cóc. Nhất thời đem không ít người đều hù dọa. Nguyên bản mọi người đều đánh tay không. Hoặc nhiều lắm chính là gậy gộc linh tinh. Nhưng đao kiếm không có mắt. Một cái vô ý có thể đi đời nhà ma a, nam tử dẫn đầu đã sớm bị ảnh đế đánh mặt mũi bầm dập. Không đứng dậy nổi, cuối cùng vẫn là người bên cạnh đỡ lên. Hắn mới che lại chỗ đổ máu không ngừng nổi giận mắng. Làm người thông minh nên thức thời. Đem người giao ra đây. Nếu không đao kiếm không có mắt, hắn còn tưởng lại hù dọa. Kết quả còn chưa nói xong. Bạc Nhất Cận một chân đá tới hắn. Lần này, cái ót chạm đất, hắn trực tiếp ngất đi. Vì thế, hỗn chiến lại lần nữa mở ra. Bạc Nhất Cận thân thủ không tồi. Lấy một địch 10, liền tính đối phương cầm đao cũng không chiếm thượng phong. Bất quá có chút người liền thảm. Tỷ như Cận Cảnh Sinh. Hắn vốn rất sợ hãi. Mắt thấy kẻ bắt cóc cầm đao muốn bổ về phía hắn. Trong giây phút hoảng loạn, hắn tùy tay liền đem người đẩy về phía trước. Chờ khi phản ứng lại, mới phát hiện người hắn đẩy cư nhiên là An Kiều. Lúc trước hắn cố ý đứng ở bên cạnh Tô Đường. Có chủ ý chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng chỉ là ngoài mặt. Hắn không có khả năng mà lấy chính mình đi chắn đao. Bất quá nếu lý trí online, hắn sẽ không đẩy Tô Đường. Nhiều lắm cũng chỉ là đẩy nàng bên cạnh trợ lực. Nguy hiểm tiến đến. Về điểm này tiểu tâm tư đã sớm vứt sau đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với kẻ bắt cóc. Tô Đường mộc mặt, đối phương chưa có cơ hội ra tay. Trực tiếp nhắm ngay nơi nào đó không thể nói nơi hung hăng đạp lên. Mà một cái đạp này, trực tiếp đem người sợ đều bò không dậy nổi. Tiếp theo, nàng lại nhấc chân, hung hăng mà dẫm ở một chân của một kẻ bắt cóc khác. Khi hắn phát ra kêu thảm thiết khi, lại hung hăng mà tặng hắn một quăng ngã qua quá. Lời tác giả, được rồi, kết thúc, mọi người ngủ ngon, tấu chương xong. Đã beta, edit by Asu, cách chương.